Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tự cấp tự túc, đối phương nhanh mồm nhanh miệng, lời hay nói bậy đều kêu nàng một người nói, Mặc Ly tuy là khí bất quá lại cũng không có cách nào. Nâng kia hạt sen nhìn nhìn, này này nọ thật có thể trừ hỏa, có thể a, hạt sen quả thật có thể đi hỏa. Nhưng tối có thể đi hỏa vẫn là trước mắt hồ ly tinh. Minh Mị nghĩ, nếu là ca ca uống lên huyết, hiện thời lại nhất thường dung mạo, hẳn là liền triệt để muốn ngừng mà không được. Về phần cái khác hồ ly, liền tính đem các nàng huyết phóng sạch sẽ, nàng cũng tuyệt sẽ không cho phép các nàng âm mưu đạt được. Ở bản thân quy hoạch trên đường, từng cái chướng mắt nhân đều sẽ bị loại bỏ. Liền tính đối phương tưởng cùng nàng nhất vinh câu vinh, cũng phải nhìn có hay không giá trị lợi dụng, như là Mặc Kiểu Nguyệt như vậy, nàng không có hứng thú thu vào dưới trướng. Mặc Ly thở dài, nâng hạt sen xoay người phải đi, lại bị Minh Mị gọi lại, người có hay không đi qua chỗ kia, chỗ nào, bạt lưỡi địa ngục ta, tức giận nhìn nàng, muốn nói bản thân không đã lừa gạt nàng, lại chung quy nói không nên lời. Minh Mị cười cười, khoát tay nói, làm chi, sợ hãi nha, ngươi có thể đi nhìn xem, đợi đến cho hắn hầm hoàn hạt sen canh, đối người đi rồi. Nữ tử hãy còn chống cằm, ngươi nói, nàng thế nào như vậy hảo lừa, mèo ô, một bên hắc miêu không biết theo chỗ nào chui ra đến. Hai ba lần nhảy lên bàn, liếm móng vuốt rửa mặt, địa phủ một ngày, nhân gian một năm. Không biết lần sau lại thấy nha đầu kia thời điểm là cái gì năm tháng, nàng quay đầu nhìn xem A Đại. Gặp kia miêu một mặt lạnh lùng, nhịn không được dùng sức kháp hạ, hắc miêu ngao một tiếng chạy ra, đem kia trương viết chữ bạch tuyên dẫm đến dập nát. A Đại, nàng luôn luôn vẽ thôi ngọc tự, thật vất vả mới tràn ngập một tờ, cuối cùng vẫn là bị làm hỏng rồi, nhất giấy đoàn tình dài. Ào ào như tuyết bàn phân tán, có lẽ rất nhiều chuyện Minh Minh bên trong đều có định sổ. Nhân quả luân hồi nhân nhân dựng lên, cũng không chịu khống chế, cho dù là thần tiên, cũng có vô pháp nhìn thấu cùng suy nghĩ cẩn thận địa phương. Lại có lẽ, gạt người thật sự hội tao báo ứng, bất quá A Đại không hiểu này đó, nó chỉ biết là bản thân không hay ho, mặc danh kỳ diệu đã trúng đánh. Buổi tối ngư lại không có. Ban đêm, Minh Triệt đi Mặc Ly phòng. Hắn vốn muốn sủng hạnh kia hai cái linh hồ cốc đưa tới người mới. Nhưng là đi ngang qua nàng sân thời điểm, bước chân vẫn là ngừng lại. Trong điện tiểu nha đầu đang ở bắc hạt sen, một bên hồng nê tiểu lô thượng cút nước sôi. Là nhất mộng hoa tư lá sen thượng xương sờ mần ni mạnh bà thích thu thập mấy thứ này pha trà. Nàng theo Minh Mị chỗ kia trở về lúc tìm lão nhân ra thảo nhất tiểu quán. Vừa khéo dùng để nấu hạt sen canh, đang làm cái gì, Thái Sơn phủ đầu bếp tài nghệ không sai, hẳn là không đến mức khó có thể nuốt xuống. Cần nàng tự mình động thủ, Mặc Ly mặc dù có sở chuẩn bị, còn là bị hắn liền phát hoảng, cuống quýt đem này bác tốt hạt sen ném vào bếp lò bên trong. Cũng không tới kịp kiểm tra một phen, nàng động tác quá chậm, lại trễ một lát, hắn liền muốn đi hai cái tỉ tỉ chỗ kia, Minh Mị nói không sai, chỉ cần đêm nay đi, Tiểu Nguyệt cũng tốt, tinh thần cũng thế, nhất định sẽ tận dụng mọi thứ, cho hắn điểm hồ huyết, chẳng sợ hắn lại phòng bị, ý loạn tình mê thời điểm, cũng nói không chính xác hội chúng chiêu, ta ở hầm canh. Hạt sen canh, ngươi muốn uống sao? Nước sôi rất mau đem hạt sen hương khí bức xuất ra. Minh Triệt thấy nàng lại theo thứ tự đem táo đỏ cùng đường bỏ vào đi. Đầy phòng đều là trong veo hương vị, nghĩ đến hẳn là tốt làm uống. Chờ lượng mát, đưa đến tỉ tỉ ngươi chỗ kia đi thôi, cự tuyệt nàng. Minh Triệt tội liên đới đều không có ngồi xuống. Liền đi, hắn luôn luôn không muốn bị quản chế cho nhân. Đã nhiều ngày bị hồ huyết tra tấn rũ phát khó chịu. Nam nhân nghĩ có lẽ đổi con hồ ly cũng là giống nhau. Đã nàng không đồng ý bản thân chạm vào nàng, kia hắn sẽ thành toàn của nàng trinh liệt. Mặc Ly cảm nhận được vĩ đại thất lạc cùng ủy khuất. tâm nguyện của nàng lại một lần nữa tan biến. Hắc ám phòng nội chỉ để lại nhất tràn u ám đăng. Mặc Tinh Thần không nghĩ tới Thái Sơn phủ quân hội trước đến của nàng phòng. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là vui sướng. Cởi áo tháo thắt lưng sau. Hai người tự nhiên liền cút đến trên giường. Nàng từ ngày ấy gặp qua hắn sau. Liền nhớ mãi không quên. Giống như Mặc Kiểu Nguyệt. Nàng cũng ái mộ thượng này nam nhân. Chỉ là nàng biết bản thân không có tranh thủ năng lực. Cho nên luôn luôn buồn bực không vui. Nhưng là cũng may, Minh Phủ bỗng nhiên bắt đầu chiêu mộ cơ thiếp, Linh Hồ Cốc chủ mẫu không hề nghĩ ngợi liền muốn đem Kiều Nguyệt đưa tới. Cho nên nàng liền lược thi tiểu kế, cũng nhất định theo đến. Dù sao kia hai mẹ con thật sự rất hảo lừa đến nàng đều kỳ quái. Mặc Ly làm sao có thể ngốc như vậy, ngay cả người như vậy đều đấu không lại, bởi vì lương thiện sao? Theo nàng bất quá chính là xuẩn thôi, vốn nàng này đây hầu hạ Kiều Nguyệt vì danh, còn chỉ thiên thề phải giúp nàng trừ bỏ Mặc Ly, chỉ cần ngày sau nàng có thể cho bản thân tìm tốt phu gia là được rồi. Kết quả vừa đến Thái Sơn Phủ, nàng liền phản bội, một bộ cùng đối phương cùng ngồi cùng ăn bộ dáng, tức giận đến kia ngu xuẩn một chút biện pháp đều không có. Nơi này dù sao cũng là Minh Phủ. Cũng không phải là nhường Mặc Kiểu Nguyệt tác uy tác phúc Linh Hồ Cốc. Hơn nữa phủ quân cũng đối với các nàng hai tỷ muội đối xử bình đẳng. Cái gì đích thứ, đều là gả đi lại làm thiếp. Đồng dạng khởi điểm, ngày sau ai có thể đi cao chẳng qua là các bằng bản sự thôi. Mà ngày nay xem ra, hẳn là nàng trước thắng một ván. Nữ nhân ở trên giường uyển chuyển thừa hoan. Kiều mị thanh âm truyền đến đối diện phòng. Mặc Kiểu Nguyệt mười ngón kháp tiến trong thịt, tức giận đến mặt không có chút máu. Nàng đến Thái Sơn phủ thời điểm liền tìm hiểu rõ ràng. Phủ quân cũng không có chạm qua Mặc Ly, mà trong phủ nhiều như vậy nữ nhân, duy nhất được sủng ái cũng chỉ có nhanh kia La gia trưởng nữ. Cho nên nàng tưởng, phủ quân đến cùng vẫn là để ý dòng dõi. Ở nhà thân phận càng tôn quý, đến nơi này cũng giống nhau. Vừa vặn ỷ La không biết cái gì nguyên nhân luôn luôn ôm bệnh sượng mặt giường. Kiều Nguyệt cho rằng bản thân chiếm hết thiên thời địa lợi. Lại không nghĩ rằng phút cuối cùng nhưng lại bị Mặc Tinh Thần tính kế. Lại là một tiếng thét kinh hãi. Kia thanh âm mị cơ hồ giọt xuất thủy đến. Dừng ở nàng trong lỗ tai lại như kim đâm thông thường khó nghe. Nàng không biết đối diện trong phòng đã xảy ra cái gì. Chỉ nghĩ đến kia tiểu tiện chân giờ phút này đại để thật hưởng thụ. Mà Mặc Tinh Thần cũng quả thật như thế. Mới vừa rồi nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực hình như có ngàn vạn yên hoa nở rộ. Xinh đẹp đến cực điểm mà ni mà 3000 nhiều loại hoa tan hết. Lập tức mà đến cảm giác trống rỗng lại là rõ ràng như vậy. Nàng còn tưởng lại muốn càng nhiều, phủ quân, mềm mại tiếng nói quyến rũ động lòng người. Tinh Thần mở mê ly hai mắt xem nam nhân, lại chợt thấy hắn cách bản thân rất xa, lấy lại bình tĩnh, nữ nhân thế này mới mạnh bừng tình. Minh Triệt giờ phút này chỉnh áo mũ chỉnh tề ngồi ở cách đó không xa ghế tựa. Căn bản không cùng với nàng, làm không sai, buông trong tay chén sứ, ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhân khóe môi gợi lên một chút trào phúng cười. Bản quân lần đầu tiên gặp nữ nhân. Tự cấp tự tốt, còn như thế tận hứng, Mặc Tinh Thần triệt để thanh tình. Nguyên lai mới vừa rồi chẳng qua là một hồi ảo giác. Buồn cười là bản thân còn như vậy đầu nhập, nhục nhã cảm nháy mắt tập thượng trong lòng. Ăn xong trong chén cuối cùng hai khỏa hạt sen, Minh Triệt lau miệng, màu quang lạnh như băng như xương. Mặc xong quần áo đi, ai nha, công chúa, tay ngươi. Sáng quắc cùng Minh Mị ngồi ở phòng khách bên trong, xem của nàng móng tay chảy ra huyết đến, đau lòng không thôi, sớm theo như ngươi nói, ngươi cứ không nghe, bác hạt sen dễ dàng nhất đem móng tay làm hư, không quan hệ, nhàn nhạt cười cười. Đổ máu hạt sen hầm canh, mới trừ hòa, hết chương.